Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì phần này danh sách không chỉ có là dược liệu cần thiết số lượng phong phú. Trong đó rất nhiều vật liệu, xem xét liền là dược tính xung đột lợi hại loại kia. Như bạo viên yêu huyết cùng tuyết hổ yêu huyết, mặc dù hạn định chính là bậc một phẩm chất, nhưng hai người một là tính thuộc bạo liệt, một là tính thuộc băng hàn. Đây cũng không phải là đơn giản âm dương điều hòa phạm trù. Tính chất cực đoan, tuyệt đối không thể đồng thời làm thuốc, lại như kia hai đạo sát khí, địa hòa sát cùng hoàng tuyền âm sát, theo thứ tự là bậc một cùng bậc hai, đan dược gì, có thể cần hai loại sát khí, vẫn là cấp bậc không đồng nhất, thuộc tính không đồng nhất, còn có, hỏa khuyển tiên là thứ quỷ gì? La Trần mỉm cười, những này tự nhiên không chỉ là nhiên huyết đan nguyên vật liệu. Bên trong còn xen lẫn chúng diệu hoàn, thông u đan, huyết sát đan các loại nhiều loại đan dược chủ tài. Vừa đến, là vì mê hoặc thiên tinh tử, không để cho đoán được nhiên huyết đan tài liệu chính, dù sao đối phương sau lưng khẳng định có cái thế lực lớn. Chưa chừng liền có kinh nghiệm phong phú đẳng cấp cao luyện đan sư. Vạn nhất thông qua chủ tài, đảo ngược suy luận ra nhiên huyết đan đan phương, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Thứ hai nha, đó chính là La Trần xác thực cực kỳ thiếu những này tài liệu chính. Bách thảo đường, linh nguyên trai dọn đi, tiên trúc cư hủy diệt, rất nhiều thứ, hắn đều không thể thu thập, hiện tại La Thiên hội bên trong, ngay cả chúng diệu hoàn luyện chế đều dừng tay. Kia Bắc Hải Ngọc giao trụ, mặc dù rất rẻ, nhưng ngoại trừ lưng tựa Dược Vương Tông Bách Thảo Đường, đồng dạng thế lực thật đúng là không có cách nào số lớn lượng mua sắm chuyển bán. Dù sao cũng là ngoại vực đặc sản, thông u đan là không trọn vẹn đan phương, nhưng La Trần nghiên cứu hồi lâu, đã có chút tâm đắc, có niềm tin rất lớn, đem nó bù đắp, nếu là phối hợp hệ thống nhập môn, 89/10 có thể thành công, đến lúc đó, hắn liền có thể luyện chế nên đan dược, dùng để gia tăng thần hồn nội tình. Về phần cuối cùng kia Hoàng Tuyền âm sát, chính là thay Vương Uyên suy tính, để phòng vạn nhất nha. Gặp La Trần cười không nói, Thiên Tinh Tử cũng tỉnh táo lại, đối phương đây là muốn thông qua hợp tác thu mua muốn cái khác tư nguyên a, thuận tiện còn ẩn tàng nhiên huyết đan nguyên tài phối trộn, ngược lại là cái thông minh thủ đoạn nhỏ. Hắn nhìn thật sâu một chút La Trần, sau đó đem danh sách tỉ mỉ cất kỹ, yên tâm, đã đáp ứng hợp tác, lão phu tự nhiên sẽ hết sức thỏa mãn ngươi cùng ngươi vị bằng hữu kia yêu cầu. Vì biểu thành ý, lão phu cũng báo cho tiểu hữu ngươi một tin tức đi. La Trần tò mò nhìn đối phương, dạng gì tin tức, có thể coi như trúc cơ chân tu thành ý. Trúc cơ đan, ta bên này đã có liên lạc 3 viên, không được bao lâu liền sẽ đưa tới Đại Hà Phường. Hô, trầm thấp thô trọng thở dốc, từ trước mặt nam tử trên thân phát ra, Thiên Tinh Tử rất hài lòng phản ứng của đối phương. Hắn tin tưởng, không ai có thể tại loại này, thành ý, dưới, còn có thể bảo trì bình tĩnh. La Trần cũng phát giác mình thất thố, vội vàng đều đều hô hấp, trách không được hắn như này thất thố, dù sao cũng là trúc cơ đan a. Mà lại, lần trước lão nhân này còn nói không dễ chơi, kết quả quay đầu liền nói cho hắn biết, liên hệ, 3 viên, là 3 viên, không phải 1 viên 2 viên, nếu như là 1 viên 2 viên, La Trần thật đúng là không phản ứng lớn như vậy, dù sao lấy tư chất của hắn, hắn quả thực lo lắng 1-2 viên không dùng được, không phải, lúc trước cũng sẽ không đem trong tay mễ thuốc hoa cho hắn kia viên, xem như thuận nước dong thuyền, đưa cho Tần Lương Thần, nhưng là 3 viên, liền mang ý nghĩa hắn có 3 lần xung kích trúc cơ kỳ thời cơ, cho dù là một đầu con lừa. 3 lần thời cơ, cũng nên thành công đi. Làm nửa ngày, trong miệng người khác, không dễ chơi, không phải chỉ 1 viên 2 viên, mà là càng nhiều a. La Trần tiếng nói, hơi khô câm không lưu loát, tiền bối, chậm đã, Thiên Tinh Tử giơ tay lên, ngay tại La Trần cho là hắn có điều kiện gì thời điểm. Đối phương lại cười nói, cái này 3 viên trúc cơ đan, ta cũng là bỏ ra rất đại nhân tình, mới liên hệ tới, cho nên, phương diện giá tiền, 1 viên 5.000 linh thạch, người cảm thấy thế nào? 5.000 linh thạch giá cả, tính tiện nghi vẫn là quý. Vậy dĩ nhiên là quý, trúc cơ đan nói toạc lớn thiên, cũng bất quá bậc 2 đan dược, đồng dạng bậc 2 đan dược, cũng bất quá 3-500 linh thạch một bình cất bước. Trúc cơ đan luận viên bán, cho nó 1-2 ngàn giá cả, liền là cực kỳ tôn trọng, gia tăng phá cảnh tỷ lệ, cái này thuộc tính, lúc trước Ngọc Đỉnh đấu giá hội bên trên, ngũ đại trúc cơ cũng bất quá là cầm 2 ngàn khối linh thạch. Liền riêng phần mình vỗ xuống 1 viên, nhưng là, đối với phổ thông tán tu tới nói, cái giá tiền này liền rất rẻ. Đầu tiên, căn bản không có con đường đi mua. Tiếp theo, dù là đấu giá hội trên xuất hiện 1-2 viên, thường thường giá sau cùng đều là giá trên trời, trên 1 viên trúc cơ đan, thế nhưng là vỗ ra 6.800 khối linh thạch. Cạnh tranh, quá kịch liệt, cuối cùng, cái giá tiền này, La Trần hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hắn nha, La Thiên hội chi chủ, tôn quý luyện đan sư, hiện tại đối với người nào, đều có thể hào khí đến một câu, ta rất có gia tư. 3 viên cộng lại, bất quá 1.000.000, không nói những cái khác. Hắn trên người bây giờ liền có 1.600.000 khối tiền tiết kiệm, Lần trước đấu giá hội kết thúc về sau, hai vạn thân gia rớt xuống 9.000 năm, một tháng trôi qua, La Thiên Hội lại vì hắn kiếm được 8.000. Hôm nay đấu giá hội bên trên, hắn nho nhỏ ra tay mấy lần, vỗ xuống thanh huỳnh đốt đèn, hoàng tuyền đan, cũng bất quá tiêu hao 1.000 khối không đến mà thôi. Nói cách khác, nếu như Thiên Tinh Tử hiện tại lấy ra 3 viên trúc cơ đan, hắn La Trần, hiện tại liền có thể trực tiếp mua lại. Chỉ tiếc, đối phương nói còn muốn chờ một đoạn thời gian, đa tạ tiền bối, cái giá tiền này ta rất hài lòng. Đến lúc đó trúc cơ đan đến, nhất thiết phải trước tiên cho ta biết. La Trần thực tình chân ý nói lời cảm tạ, người khác thành ý đều lấy ra, vậy hắn tự nhiên không thể keo kiệt, chỉ cần vật liệu mua đến, ta nhất định khiến bằng hữu của ta mau chóng vì quý phương luyện chế nhiên huyết đan. Thiên Tinh Tử cởi mở cười một tiếng, vậy liền hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, không có tham gia đến tiếp sau tự do giao dịch khâu. La Trần sách trước rời đi Chân Lung Hắc Thị, đi ra về sau mới phát hiện trên đường phố tuyết thế đã trở nên càng lúc càng lớn. Mùa đông năm nay có lẽ là từ trước tới nay tốt đẹp nhất một mùa đông. La Trần cực kỳ hưng phấn, che lấp tốt khí tức về sau dung nhập hắc dạ bên trong. Chương 230, bù đắp thông u đan, luyện khí cường thể tráng hồn, ba thứ kết hợp. Trở lại La Thiên Hội về sau, La Trần lại lần nữa tiến vào chuyên tâm luyện đan thêm tu hành tiết tấu bên trong. Trong lúc đó, Vương Uyên tìm đến hắn một lần, không phải là bởi vì quyển kia Thiên Bằng Biến công pháp, mà là Vương Uyên trước đó nghiên cứu đối phó âm hồn quỷ vật thủ đoạn nhỏ có đột phá. Nhưng La Trần đã có thanh huỳnh đốt đèn cái này thượng phẩm pháp khí, cái kia thủ đoạn nhỏ với hắn mà nói đã không có cái gì tác dụng lớn. Vậy chúng ta muốn phái người vào thành thám hiểm sao? Tần Lương Thần nhiều hứng thú mà hỏi. Hiện tại Tần Lương Thần trực thuộc tại đan đường phía dưới, làm cái hư chức trưởng lão, bình thường hỗ trợ quản lý một chút tạp vụ, nhưng cũng không cưỡng chế yêu cầu. Tác dụng của hắn chủ yếu vẫn là thể hiện tại phương diện chiến đấu. Lần trước tiến đánh Phù Gia, hắn liền ra tay rồi, một người đối đầu Phù Gia tam trưởng lão Phù Giác, đem nó tùy tiện chém giết. Không thể không nói, Lạc Thiên Hồng Kim Tầm Tình Thoảng Thuật hoàn toàn chính xác, hiệu quả phi phàm. Nối liền tân thủ về sau, Tần Lương Thần rất nhanh liền thích ứng, so với một lần trước thích ứng thời gian nhanh hơn, khả năng cũng là có kinh nghiệm đi. Liếc qua hào hứng vội vàng Tần Lương Thần, La Trần không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi tới còn lại thế lực thăm dò thành quả. Các nhà thăm dò tiến độ không đồng nhất, trước mắt Nam Cung gia tiến độ nhanh nhất, không chỉ có thu hồi nhà mình cửa hàng tu sĩ di thể, còn thu hoạch tương đối khá. Đại Giang Bang tiến độ chậm nhất, dẫn đầu là luyện khí 9 tầng Lý Đạt. Nghe được Lý Đạt cái tên này, La Trần trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nhưng nhớ kỹ, lúc trước Cao Đình Viễn vì ngăn chặn hắn, nói qua thăm dò luyện hồn động phủ chuyện cũ, trong đó liền là hắn cùng Lý Đạt đi vào chung, người này thực lực không thuộc, luận đạo đài bên trên, cũng là hắn ra tay đại biểu Đại Giang Bang thắng được một trận. Bị hắn giết rơi Phá Sơn Bang tu sĩ, là ban sơ quảng đường chi chủ Phong Lâm Hồ, đều là người quen cũ. Lý Đạt dẫn đầu thăm dò, ngoại trừ Cao Đình Viễn ban thưởng Phong Đô Pháp Y cùng thanh huỳnh đốt đèn, chắc hẳn chính hắn cũng có khác cậy vào. Nhìn đến ban đầu ở luyện hồn trong động phủ, hắn cũng thu hoạch tương đối khá. Luyện hồn tán nhân Cổ Nguyệt, tốt xấu là một vị trúc cơ chân tu, chết rồi di sản có lẽ so ra kém tông môn trúc cơ, nhưng đối với hai cái luyện khí 9 tầng tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ liền rất có giá trị. Lại nghe một hồi các nhà thăm dò sông lớn quỷ thành tin tức về sau, La Trần chậm rãi lắc đầu, lần này vũng nước đục chúng ta cũng không cần đi nhúng vào. Được thôi, Tần Lương Thần mất hứng, hắn cũng là gần nhất nhàm chán, nghĩ về lúc trước nội thành nhà đi xem một chút mà thôi. Ở trong đó lưu lại tư nguyên không nhiều, nhưng có một ít rất có kỷ niệm ý nghĩa đồ chơi nhỏ, muốn đi lấy về. Nhìn hắn bộ dạng này, La Trần không khỏi cười nói, nhàm chán như vậy à, Tần đại ca ngươi tu vi tình hình gần đây như thế nào? Nâng lên cái này, Tần Lương Thần nụ cười liền có chút miễn cưỡng. La Trần nhíu mày, thế nào, thiếu đan dược, vẫn là gặp được bình cảnh? Tần Lương Thần lắc đầu, ta lúc đầu khoảng cách luyện khí đại viên mãn, cũng liền còn lại mấy năm mài nước công phu mà thôi. Bình cảnh cái gì, là không tồn tại, đan dược ta cũng không thiếu, rốt cuộc các lớn chợ đen bên trong, cũng nhiều có từ nơi khác chuyển vận tới giá cao hóa trần đan. La Trần nghi hoặc, kia là thế nào? Tần Lương Thần thở dài, tay trái sờ lên cánh tay phải của mình, mới tiếp cánh tay, lấy thanh kim tầm tia làm chủ, dựa vào ta tự thân cốt nhục, tạo dựng mà thành, nhưng đến cùng, không phải ta nguyên sinh cánh tay à, bây giờ ta tu hành hiệu suất không lớn bằng từ trước, nguyên bản mấy năm mài nước công phu, ít nhất phải về sau kéo cái mười mấy 20 năm. Dựa theo ký ức, Tần Lương Thần hiện tại hẳn là đầy 50, mười mấy 20 năm sau, đã sớm qua 60 chi linh. Đến lúc đó, mặc dù có trúc cơ đan tương trợ, trúc cơ tỷ lệ chỉ sợ phải lớn ngã một đoạn, huống chi bản thân hắn cũng bất quá tam linh căn tư chất. La Trần không khỏi hiểu rõ, khó trách Tần Lương Thần biết cái này giống như mất hứng. Con đường bị long đong, đổi lại mình chỉ sợ cũng sẽ dạng này. Tân thủ cánh tay vì thế thanh kim tầm tơ tầm làm chủ cấu tạo. Cho dù thông qua huyết nhục mô phỏng Tần Lương Thần kinh mạch khiếu huyệt, nhưng cuối cùng không phải lúc đầu, thường ngày tu hành thời điểm, hơi thời gian lâu dài một điểm, liền sẽ sinh ra nhói nhói cảm giác, lâu dài tu hành, thậm chí sẽ hủy hoại cánh tay, cũng khó trách Tần Lương Thần tu hành tốc độ giảm nhiều. La Trần không cách nào, chỉ có thể an ủi đối phương, cũng may Tần Lương Thần cũng là rộng rãi tính tình, không có để loại này cảm xúc tiếp tục, rồi nói sau, đường là từng bước một đi, xe đến trước núi ắt có đường. Hắn cởi mở cười một tiếng, bỏ qua việc này, La Trần trong lòng thở dài, trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười, giao cho đối phương một sự kiện, để hắn đi làm, tiếp thu một nhóm dược liệu. Chân Lung Hắc Thị bên kia đưa tới, hẳn là ngay tại hai ngày này, còn phải phiền phức Tần đại ca, ngươi vì ta đi một chuyến. Lúc nói chuyện, La Trần đưa ra một bộ thượng phẩm pháp khí, đây là lúc trước Tà Nguyệt Cốc chi chiến lợi phẩm một trong. Có ẩn nấp công năng, hiệu quả mặc dù so ra kém đại viên mãn liễm khí linh quyết, nhưng cũng có chút huyền diệu. Tần Lương Thần sau khi nhận lấy, đáp ứng việc này, đợi hắn rời đi về sau, La Trần lắc đầu, tự mình làm đến đã đủ nhiều, nhưng dính đến tu hành, hắn cũng bất lực, có một số việc, vẫn là phải dựa vào chính mình. Tay lấy ra gia thú, La Trần trầm xuống tâm nghiên cứu, đế lưu tương, căn cứ dược tính trung hòa, cùng dược lực hiệu quả, đích đích xác xác là đối yêu thú hữu ích linh dược. Nhưng trong đó ba vị phụ tài, lại là chỉ có nhân tộc mới có thể hấp thu, nói cách khác, thuốc này, kỳ thật nhân tộc cũng có thể sử dụng. Có tính vô mệnh, bổ tính về tự nhiên, có tính có mệnh, thoát lồng chim, thân thiên địa, có hay không có thể hiểu thành, cỏ cây chi thuộc sử dụng đế lưu tương, có thể gần sát đại đạo, mà không phải cỏ cây chi thuộc, có thể bằng vào thuốc này, thoát ly lồng chim, thân cận thiên địa, lồng chim giải thích thế nào, thiên địa giải thích thế nào. Trầm tư ở giữa, La Trần ẩn ẩn có một loại suy đoán, nhưng loại kia suy đoán, lại làm cho hắn không cách nào xác định, thật lâu, hắn mới thu lên đế lưu tương đan phương, lấy ra một cái khác trương đan phương. Thông U Đan, chủ tài Huyễn U Thảo, yêu hồ máu, phụ tài 27 loại, ăn vào, có thể tăng dài tu sĩ thần hồn căn cơ, tăng lên linh thức, đây là một chương không trọn vẹn đan phương, được từ Mễ Thúc Hoa, lúc trước Mễ lão đầu, ngoại trừ Thanh Nguyên Đan giải, bên ngoài, còn đưa hai tấm đan phương, Ngọc Tủy Đan là quan trọng nhất, nhưng Thông U Đan, liền là bổ sung thêm đầu, tuy là không trọn vẹn, nhưng vào tay đã lâu, La Trần đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm, mình còn lần lượt tăng thêm một chút phụ tài đi vào. Miễn cưỡng đem nó bù đắp, mở ra hệ thống, La Trần cầm trong tay bù đắp tốt Thông U Đan phương. Trong lòng hơi động, Thông U Đan, hoàn chỉnh bậc một đan phương, có thể nhập cửa phải chăng nhập môn, đóng lại hệ thống bảng, La Trần hài lòng thu lên đan phương, cái này chứng minh mình bù đắp phương hướng là đúng, kia 27 loại phụ tài, đích đích xác xác có thể cùng nguyên bản phương thuốc bên trên đánh dấu hai loại chủ tài dung hợp. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp nhập môn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là phải xem Thiên Tinh Tử bên kia có hay không vì hắn thu tập được tương ứng vật liệu. Một chút phụ tài, hắn còn có thể từ Liên Vân Thương Minh mua sắm, nhưng chủ tài một trong Tuyết Hồ máu, liền không tốt như vậy làm. Đây là Tuyết Liên Phường bên kia đặc sản, Tuyết Hồ, Đại Tuyết Sơn bậc một yêu thú, am hiểu ẩn nấp cùng huyễn thuật, lại thông minh vô cùng, cực thông nhân tính, cái đồ chơi này rất khó bắt giữ săn giết, sợ là lấy Chân Lung Hắc Thị thực lực, cũng rất khó làm đến đi. Sự thật chứng minh, La Trần vẫn là thật to đánh giá thấp Chân Lung Hắc Thị. Vào lúc ban đêm, Tần Lương Thần liền mang về một cái túi đựng đồ, đều ở bên trong, danh sách trên dược liệu, ngoại trừ Hoàng Tuyền Âm Sát cùng Bắc Hải Ngọc giao chủ. Cái khác đều làm tới không ít, ngươi cho ta 3.000 khối linh thạch, hết thảy bỏ ra 1.780, đây là còn lại 1.220, ngươi điểm điểm, lợi hại như vậy, ngay cả Tuyết Hồ máu đều làm cho đến. La Trần có chút ngạc nhiên tiếp nhận túi chữ vật, căn bản không đi kiểm kê linh thạch, ta còn không tin được ngươi sao? Tần đại ca, Tần Lương Thần nhếch miệng cười một tiếng, giao hàng họ Vương tu sĩ nói. Hoàng Tuyền Âm Sát thuộc về bậc hai sát khí bọn hắn xác thực tìm không thấy. Bắc Hải Ngọc giao trụ ngược lại là có đường đi, ngay tại liên hệ, tháng sau khẳng định có thể cung cấp. Kết quả này, tại đoán trước bên trong, chương 231, bù đắp Thông U Đan. Luyện khí cường thể tráng hồn, ba thứ kết hợp, La Trần lấy trước cũng bởi vì huyết sát đan, tìm Bạch Mỹ Linh nghe qua. Theo nàng nói, Dược Vương Tông đều không có Hoàng Tuyền Âm Sát, Bắc Hải Ngọc giao trụ tháng sau có thể cung ứng bên trên. Không thể nghi ngờ là cực tốt. Cứ như vậy, chúng rượu hoàn luyện chế, cũng có thể tiếp tục, nhẹ gật đầu, La Trần thu lên túi chữ vật, cười hỏi, phù trương chuôi này bí đỏ trùy, ngươi dùng đến đã quen thuộc chưa? Rất tốt, ngoại trừ có chút nặng bên ngoài, uy năng cực mạnh, lại là kim hệ pháp khí, vừa vặn thích hợp ta, lúc trước phù gia chi chiến kết thúc về sau, Tần Lương Thần liền đặc biệt dùng phù ngọc chiến lợi phẩm. Cùng La Trần đổi phù trương bí đỏ trùy, hắn trước kia thanh đại kiếm kia, hủy ở chiến đấu bên trong, một mực thiếu một thanh vừa lòng đẹp ý pháp khí tới. La Trần từ không gì không thể, trực tiếp đổi, lại hàn huyên một hồi, Tần Lương Thần mới ngáp một cái, rời đi đan đường, hiện nay, hắn cùng Mộ Dung Thanh liên liền ở tại La Thiên Hội kiến tạo một chỗ đình viện bên trong. Trên thực tế, hiện tại hơn phân nửa La Thiên Hội tu sĩ, đều lựa chọn tại phụ cận xây phòng ở lại. Nội thành hủy, nhưng linh mạch linh khí khuếch tán ra đến, ở tại nơi này một bên, cũng không so với lúc trước ở tại nội thành kém, còn không cần giao tiền thuê đâu. Nghĩ đến tiền thuê, La Trần liền vô ý thức nhớ tới Ngọc Đỉnh kiếm các tôn thọ. Đáng tiếc, đó cũng là cái rất không tệ tiền bối, lúc đầu nghĩ đến tại cái này vắng vẻ phường thị, là tông môn cống hiến cả đời, kết quả, vẫn lạc đến vô thanh vô tức, đến cùng là không có làm được thọ hết chết già. Cố nhân đã đi, nghĩ chi cũng bất quá tăng thêm bi thương thôi. Cảm khái một phen về sau, La Trần liền tiến vào đan đường bên trong, trước tiên đem bên trong linh thạch thu hồi lại, sau đó đem bên trong các loại dược liệu, cất đặt đến tương ứng tủ thuốc bên trong. Những vật này, có rất nhiều đều cần đặc biệt xử lý qua mới được. Sau đó, hắn mới đưa luyện chế thông u đan cần thiết hai loại chủ tài, 27 loại phụ tài, toàn bộ lấy ra, huyễn u thảo đến hong khô. Cái này đơn giản, dùng hỏa lô dư ôn liền có thể làm được. Đem lớn một bồng xanh mơn mởn huyễn u thảo, đều chảy ra bình thường dùng để nướng dược liệu giường sưởi bên trên. Phía dưới hỏa lô đang kéo dài phát ra nhiệt độ, làm hai đại chủ tài, huyễn u thảo xử lý là đơn giản nhất, nhưng là tuyết hồ yêu huyết liền không đơn giản như vậy. Tuyết hồ máu xử lý phi thường phức tạp, đến trải qua năm đạo trình tự làm việc. Đáng tiếc, nếu ta sẽ hoán khê tay, hoàn toàn có thể tiết kiệm trong đó ba đạo trình tự làm việc. Trạm tinh thảo có kịch độc, lại còn bổ sung cực mạnh gây ảo ảnh tính, cần để giải quạng ngọc đánh tan kịch độc, nhưng gây ảo ảnh tính đến bảo lưu lại đến, mấy cái này phụ tài, ngược lại là không phiền toái như vậy. Nhà mình hiệu thuốc bên trong, liền có xử lý tốt, đến nửa đêm thời điểm, La Trần mới đưa thông u đan phương trên rất nhiều nguyên tài chủ tài. Định dễ xử lý phương án, một chút đã bắt đầu xử lý, một số khác lại muốn chờ một đoạn thời gian, bất quá trước khắc nay khác vậy, rất nhiều thứ, đều không cần đến hắn tự thân đi làm, chờ bình minh, giao cho thủ hạ dược đồ đến là được. Tu hành, là tuyệt không thể rơi xuống, khi lại một lần kết thúc tu hành về sau, La Trần nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, cảnh giới, luyện khí 9 tầng 8/100. Khoảng cách đột phá luyện khí 9 tầng, đã qua nhanh 4 tháng, cái này tu hành tiến độ, để hắn hết sức hài lòng. Ban sơ một tháng kia, từ một tiến độ chậm rãi trèo lên đến 2, giống như tốc độ như rùa, nhưng đằng sau hơn 2 tháng, bởi vì có tinh linh đan, hiệu suất gấp bội, bây giờ đã đi tới 8 cái tiến độ, cụ thể tu hành tốc độ, hẳn là mỗi tháng 1. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Năm tả hữu, tinh linh đan quả thật là đồ tốt a, hy vọng Thiên Tinh Tử có thể thay ta nhiều làm một chút đến. La Trần đánh giá một chút trên thân tinh linh đan hàng tồn. Hơn 2 tháng đi qua, 10 ngày tiêu hao một viên, bây giờ chỉ còn lại 33 viên. Nói cách khác, nhiều nhất còn có thể trèo chống một năm. Gấp không được, gấp không được. La Trần cảm khái một tiếng, hiện tại có loại này tốc độ tu luyện, đã cực kỳ nghịch thiên. Song linh căn tu sĩ, không gì hơn cái này. Tại tinh linh đan gia trì dưới, chỉ sợ khoảng cách thiên linh căn tu sĩ, cũng không kém bao nhiêu. Bất quá, tu hành tốc độ không thể gia tăng, còn có thể từ phương diện khác tăng lên thực lực mình. Đón lạnh buốt gió sớm, La Trần từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, linh lực dẫn dắt dưới, hai giọt óng ánh chất lỏng bay ra, chậm chậm rơi vào trợn to hốc mắt bên trong. Dược dịch mới vừa đi vào, La Trần liền cảm thấy một cỗ đau rát đau nhức, hắn vội vàng nhắm mắt lại, giống như cay ớt dán mắt, lại giống kim đâm kiếm đâm đồng dạng, nước mắt không tự giác rơi xuống. Nửa ngày về sau, La Trần mới từ từ mở mắt, lau đi khóe mắt nước mắt. La Trần thở dài một ngụm chọc khí, còn tốt, tu luyện minh thần phá sát, điểm ấy đau đớn còn tại trong phạm vi chịu đựng, nháy nháy mắt, chỉ cảm thấy thức đêm tu luyện về sau, mỏi mệt hai mắt, đều trở lên rõ ràng, một đôi mắt, đen kịt thâm thúy, sáng ngời xuyên vào tiến đến, phảng phất vô ngân tinh không bên trong ngôi sao đồng dạng sán lạn. Thông minh dịch quả thật gấp 10 hiệu quả tại nhuận minh chân châu dịch. Vẻn vẹn kiên trì nhỏ 2 tháng, ta có thể nhìn thấy khoảng cách, liền đã đột phá ngoài trăm dặm, lung lay trống rỗng cái bình, La Trần có chút đáng tiếc. Không được, cái đồ chơi này, cũng phải nhiều làm điểm tới. Một đôi linh mục đích chỗ tốt, La Trần thế nhưng là lại biết rõ rành rành. Bởi vì đôi mắt này, hắn hưởng thụ quá nhiều tiện lợi. Tà Nguyên Cốc chi chiến, nhìn thấu gian tế ngụy trang, Lan Thương Hà, sông lớn nội thành hai trận chiến đấu. Hắn tại khoảng cách an toàn, thấy được người bình thường không thấy được chiến đấu cảnh tượng. Nhất là chân lung hắc thị bên trong, đôi mắt này để hắn xem thấu. Thiên bằng biến, gia tú ngụy trang, thu được bậc hai đan phương, đế lưu tương, đây là hắn xuyên qua đến nay lần thứ nhất cảm nhận được, nhặt nhạnh chỗ tốt, khoái cảm, vì thế, tiếp tục tăng cường con mắt, chính là cố định quyết sách, dù là không có thông minh dịch, nhuận minh chân châu dịch cũng muốn kiên trì sử dụng, góp gió thành bão, tích lũy tháng ngày, một ngày nào đó sẽ ở bây giờ đại viên mãn linh mục thuật bên trên. Tiến thêm một bước, ngoại trừ thông minh dịch bên ngoài, tu hành còn không kết thúc, La Trần lại lấy ra chiếc bình, kim chất ngọc dịch, thích hợp hơn luyện khí kỳ tu sĩ luyện thể linh dược. Vương Uyên sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới luyện thể đệ nhị cảnh, ngoại trừ phàm nhân thời kỳ võ đạo tích lũy bên ngoài, liền nhiều ỷ lại vật này. Từ khi hắn tiếp quản giao đường về sau, cơ hồ đem tất cả tư nguyên đều cầm đi Thái Sơn Phường. Từ kim thạch các nơi đó, mua sắm kim chất ngọc dịch. Lúc trước hắn luyện thể một cảnh đại thành về sau, có nhiều kim chất ngọc dịch, liền đưa một bình cho La Trần. Cũng là khi đó, La Trần mới lần thứ nhất hưởng thụ cái đồ chơi này. Không thể không nói, hiệu quả xác thực đặc biệt. Hắn công hiệu, từ danh tự bên trên, liền có thể thấy được chút ít. Kim chất ngọc dịch, kim chất đối ứng bên ngoài thể phách, dùng lâu dài, từng bước một đi hướng thể càng kim cương cảnh giới. Ngọc dịch thì là đối tiêu nội tại gân cốt, đại thành thời điểm, chính là Vương Uyên hiện nay băng cơ ngọc cốt dấu hiệu. Về phần luyện thể đệ nhị cảnh nên như thế nào tu hành, Vương Uyên đơn giản đề cập qua, nhưng chưa hề nói quá tỉ mỉ. Nói tỉ mỉ là Trần bởi vì không có tự mình liên quan đến luyện thể, cũng lý giải không được những cái kia đầu lĩnh đạo đạo. Hắn chỉ biết là mình thể phách cửa này tuyệt đối không thể rơi xuống. Kim chất ngọc dịch là vì cường đại thể phách, thông u đan là vì lớn mạnh thần hồn, cho dù không thể đạt tới siêu quần bạt tụy trình độ, cũng không thể tại đột phá trúc cơ thời điểm kéo chân sau. Không cần nghĩ ngợi, La Trần uống một ngụm kim chất ngọc dịch, cảm giác kia liền cùng uống nham tương đồng dạng, không quá sớm đã thành thói quen. La Trần liền cùng uống nóng hổi sữa đậu nành đồng dạng, chỉ là đập chậc lưỡi, đáng tiếc một ngày không thể uống nhiều, không phải dễ dàng tiêu đốt nội tạng. La Trần có thể cảm giác được, tại kim chất ngọc dịch nhập thể về sau, hắn toàn thân cao thấp đều có một loại tê dại đau cảm giác nhột. Đây là thể phách đang không ngừng tăng cường tiêu chí, kể từ đó, chỉ còn lại thông u đan, luyện khí, cường thể, tráng hồn, La Trần muốn ba thứ kết hợp, hết thảy, chỉ vì đột phá trúc cơ. Chương 232, vào tay núi lở, luyện chế thông u đan, thời gian như thoi đưa, một cái búng tay, chính là ba ngày thời gian trôi mau mà qua. Kết thúc buổi chiều ngọc tủy đan luyện chế về sau, La Trần không có đi huy lá dưới núi hoang nguyên luyện tập pháp thuật, mà là đợi tại đan đường, quan sát Mễ Lạp luyện chế tích cốc tán, có lượng lớn nguyên vật liệu cung cấp. Bây giờ Mễ Lạp tích cốc tán luyện chế kỹ thuật đã được cho đăng đường nhập thất, 10 lần bên trong có thể thành công 2 đến 3 lượt, nếu là phóng tới hệ thống bên trong, làm sao cũng nên là cái thuần thục đến hoàn mỹ đánh giá. La Trần rất hài lòng Mễ Lạp tiến triển, tích cốc tán lời không nhiều, thị trường cạnh tranh cũng phá lệ kịch liệt, luyện chế tích cốc tán mục đích không phải là vì kiếm tiền, mà là thỏa mãn trước mắt La Thiên hội nội bộ sử dụng. Đến mùa đông, tu sĩ hoạt động nhận ảnh hưởng cực lớn, mặc dù Liên Vân Thương Minh thừa cơ chiếm cứ lúc trước linh nguyên trai thị trường, từ nơi khác chuyển vận rất nhiều linh mễ tới bán, nhưng liền trước mắt mà nói, còn không cách nào thỏa mãn Đại Hà Phường còn lại hơn vạn tán tu. La Thiên hội bên trong cũng không ít tu sĩ bị hại nặng nề, dưới loại tình huống này, đan đường có thể giá thấp cung cấp tích cốc tán, liền phi thường được lòng người, so sánh ngũ cốc hoa màu, ẩn chứa một chút linh khí cùng có thể chắc bụng tích cốc tán, liền thật tốt hơn nhiều. Mễ Lạp về sau chính là Thang Tuyền ra tay luyện chế chúng diệu hoàn, lúc này rửa sạch sẽ tay Mễ Lạp, nắm cái tiểu nam hài, đứng tại nơi hẻo lánh đứng ngoài quan sát. La Trần chắp tay tại trước, thần sắc bình tĩnh, đây là lần thứ mấy rồi? Không biết, nhưng làm sao cũng có hơn 100 lần đi, nhiều lần như vậy luyện chế, một lần đều không thành công. Hắn thật được không? Ai biết được, rốt cuộc Thang Tuyền thúc thúc là Tàng Vấn trưởng lão, quyền cao chức trọng, thế nhưng là như thế lãng phí dược liệu, hội trưởng liền không đau lòng sao? Nhỏ vụn tiếng nghị luận từ hỗ trợ dược đồ hỏa công bên trong truyền ra, dù là Thang Tuyền sớm thành thói quen, giờ phút này cũng có chút tâm tình ảm đạm. Đây là đan đường cuối cùng một phần chúng diệu hoàn nguyên vật liệu đi, nếu như thất bại nữa, chỉ sợ sẽ dài La Trần, về sau cũng sẽ không xoắn suýt viên thuốc này. Ai cũng biết hiện tại La Thiên hội trọng tâm tất cả ngọc tủy đan bên trên, nghĩ đến những này có không có, Thang Tuyền bắt đầu luyện chế chúng diệu hoàn. Tiến hành đến một nửa thời điểm, một cỗ hơi tiêu hương vị truyền ra, là như kia quen thuộc. Thang Tuyền trong lòng trầm xuống. Cũng nhưng vào lúc này, La Trần đem hắn kéo đến đằng sau, nhìn kỹ, chúng diệu hoàn là như thế luyện chế, ta chỉ biểu thị cái này một lần cuối cùng, nếu như về sau còn thất bại, liền chứng minh ngươi thật không có luyện đan thiên phú. Tiếp nhận Thang Tuyền về sau, La Trần rót vào một đạo linh lực, đánh vào Tử Vân đồng lô bên trong, linh lực nhập lô, đầu tiên ngăn trở dược lực tiến một bước nhảy dài, trước tách rời, lại tiến hành dung hợp. La Trần hai tay 10 ngón tung bay như hoa, tiêu sái mà thoải mái, thấy đám người tâm trì hoa mắt. Chỉ cảm thấy cùng Thang Tuyền trước đó có cách biệt một trời. La Trần cũng không thèm để ý những này, tinh thần của hắn tất cả đều rơi vào đan lô bên trong, thỉnh thoảng đánh ra linh lực, bên cạnh hỏa công cũng tại chỉ huy của hắn bên trong tăng giảm thế lửa lớn nhỏ. Ước chừng một chén trà về sau, một cỗ thấm người đan hương từ lư đồng bên trong bay ra, lên nắp lò phiêu lên. La Trần giương tay vồ một cái, chợt 10 viên màu đỏ thẫm in ba đầu vân vân đan dược rơi vào trong tay, nóng hổi nhiệt độ tựa như không có. La Trần tiện tay quang ra, Thang Tuyền liền luống cuống tay chân đón lấy, thượng phẩm. Bên cạnh Mễ Lạp kinh hô một tiếng, hội trưởng thuật luyện đan của ngươi, lại có tinh tiến a. Nhìn xem những đan dược kia, Thang Tuyền rung động trong lòng vô cùng, hội trưởng có thể luyện chế thượng phẩm trúng diệu hoàn, đây không phải bí mật, nhưng là, vừa rồi cái này một lò, đã tới gần thất bại a. Tại loại này tình huống ác liệt dưới, hắn đều có thể nghịch chuyển thất bại, cuối cùng mây trôi nước chảy đem nó ngưng tụ thành đan. Thậm chí thành phẩm là hơn, đây là cao thâm bậc nào luyện đan thuật, rung động về sau, chính là vô cùng cay đắng cùng cảm giác bị thất bại. Mình, thật không có luyện đan thiên phú sao? Tại hắn ngẩn người thời điểm, La Trần đã vòng qua hắn, đi hướng bên ngoài, đi ngang qua phòng đan cổng thời điểm, La Trần dừng lại một chút, vuốt vuốt Khúc Linh Quân cái đầu nhỏ, cười hỏi, Bách Thảo Đồ Phổ đều lý giải thấu sao? Khúc Linh Quân ngẩng đầu, ngưỡng mộ nhìn xem La Trần, hắn hưng phấn gật đầu, đều học thuộc, lý giải cũng quá quan, Mễ Lạp tỷ tỷ có thể làm chứng. La Trần nhìn về phía Mễ Lạp, đối phương ôn nhu nhẹ gật đầu, ta thi qua hắn mấy lần, ban đầu còn có sai lầm, bây giờ trên cơ bản đều có thể toàn đúng, luận đến đối Bách Thảo Đồ Phổ lý giải, cho dù là tại một đám dược đồ bên trong, cũng thuộc về hàng đầu, nhìn đến đúng là cái thông tuệ đứa bé ngoan a. Đáng tiếc, thiên phú kém một chút. La Trần liếc mắt qua, trên người đối phương tản ra nhàn nhạt linh lực ba động. Đây là mới vào luyện khí một tầng tiêu chí, nhưng là, linh lực ba động quá yếu ớt, gần như tại không, theo hắn biết, Khúc Linh Quân một tháng trước, liền bắt đầu tu luyện, làm khúc gia duy nhất có thể lấy tu hành độc miêu miêu. Khúc Hán Thành chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn, nhưng một tháng qua, cũng chỉ có loại trình độ này sao? La Trần nghĩ đến Nguyên Tiểu Nguyệt, đối phương lúc trước từ luyện khí tầng 2 đến 3 tầng, cũng bất quá chỉ tốn một tháng thời gian mà thôi, nghĩ nghĩ, La Trần lấy ra một cái bình nhỏ, cực kỳ tốt, ngươi hoàn mỹ hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Khúc Linh Quân cao hứng bừng bừng nhận lấy, muốn mở ra, lại bị La Trần ngăn cản, về nhà lại nhìn, kia thật sâu một chút, để Khúc Linh Quân lúc này lý giải trong đó hàm nghĩa. Hắn là cái đứa bé hiểu chuyện, lập tức cúi người chào nói tạ, La Trần cũng không thèm để ý, quay người rời đi phòng đan, lưu lại cả đám thu thập tàn cuộc. Khúc Linh Quân như cái tiểu đại nhân đồng dạng, đi theo đám người, thanh tẩy đan lô, sửa chữa hố lửa, thay đổi tị hỏa gạch, gặp được lưu lại cạn thuốc, còn trân trọng thu thập lại. Mễ Lạp ôn nhu mà cười cười hỏi hắn, những này cạn thuốc đều không có tác dụng gì, bình thường đều là cầm tới hoang nguyên vùi lấp, làm sao còn muốn thu thập lại? Khúc Linh Quân chỉ là mở to mắt to nói, những này là thành công cạn thuốc, thu thập lại cùng những cái kia thất bại cạn thuốc so sánh, có lẽ cũng có thể tìm tới thành công cùng thất bại cái khác khác biệt. Phòng đan bên ngoài, đã nhanh muốn về đến thạch ốc La Trần, bước chân dừng một cái chớp mắt, hắn cũng có thói quen như vậy, sẽ từ lần lượt thất bại bên trong, hấp thu kinh nghiệm giáo huấn, nhưng là, luyện chế thành công đan dược, còn dư lại cạn thuốc, hắn giống như chưa hề chú ý qua, thật giống như là một cái toán học đề đồng dạng, rất nhiều người đạt được sai lầm đáp án, sẽ đi tìm kiếm là cái nào trình tự sai, nhưng có rất ít người, khi lấy được câu trả lời chính xác về sau, lại đi nghiên cứu tính toán quá trình bên trong, mỗi một bước hàm nghĩa, bởi vì, người đều đắm chìm trong thành công vui sướng bên trong, mặc kệ là luyện đan, vẫn là làm bài, mặc dù có chút ít còn hơn không, nhưng đúng là mở cho ta tích cái mới mạch suy nghĩ. La Trần khẽ cười một tiếng, liền không còn quan tâm, trở lại thạch ốc về sau, khởi động trận pháp, liền xuống mỏ rồi, đi đến Thường Âm Sơn bên trong, thổ nhạc thuật cùng ba đào thuật, đều đã đạt tới hoàn mỹ cấp, phóng tới tu tiên giả bên trong đánh giá, xem như ở tiểu thành cùng đại thành ở giữa, đã có thể vận chuyển như ý, hắn hôm nay muốn thử một lần, hỏa cầu, thổ nhạc, sóng cả ba thuật hợp nhất, chỗ diễn hóa bậc hai pháp thuật núi lở. Linh Quân, đừng đùa bùn, phải tu luyện, ra ra, ta không chơi bùn. Khúc Hán Thành bất đắc dĩ cưng chiều cười một tiếng, đem toàn thân bẩn thỉu Khúc Linh Quân từ cái chậu bên cạnh kéo lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, nghe được một cỗ hương thơm bên trong hỗn tạp tiêu hồ hương vị. Đây là cạn thuốc, không, đây cũng không phải là phổ thông cạn thuốc. Khúc Linh Quân cười đắc ý, đây là tới gần tại thất bại cùng thành công ở giữa cạn thuốc. Được rồi, ra ra ngươi già rồi, không hiểu những thứ này, thôi đi, tiểu tử thối, lăn đi rửa mặt. Thừa dịp Khúc Linh Quân rửa mặt, Khúc Hán Thành nhìn xem dần dần đen kịt màn trời, ánh mắt ngóng nhìn đã từng sông lớn nội thành, hiện tại, nơi đó là một tòa quỷ thành, mà mình tất cả hậu đại, con trai con dâu, còn có hai người không có linh căn tiểu tôn tử, đều chết tại bên trong, đến tiên, ăn thương đi thôi, ta nhất định sẽ đem Linh Quân, bồi dưỡng thành cường đại tu sĩ. Trong lòng kiên định, Khúc Hán Thành từ túi chữ vật bên trong lấy ra hai bình ngọc. Cái trước là hạ phẩm ngọc tủy đan, chính là hắn ban đầu ở Phá Sơn Bang thời kỳ, liền lấy giá nội bộ mua sắm chữ hàng, cực kỳ thích hợp Khúc Linh Quân cảnh giới này sử dụng. Cái sau là dưỡng khí đan, chính là hắn gần nhất tốn giá cao, từ ngoại thành năm bộ chợ đen vỗ xuống mà đến, đây là dược Vương Tông sản xuất, hiệu lực ôn hòa, lại không di chứng, hạ phẩm ngọc tủy đan dùng qua nhiều, sẽ có đan điền ngọc hóa di chứng, theo lý hẳn là để Linh Quân phục dụng dưỡng khí đan. Nhưng ta, Khúc Hán Thành nghĩ đến hắn thọ nguyên không nhiều, lại đã từng nhận qua trọng thương, quả thực không sống được mấy năm nữa, tại đan đường làm hỏa công chấp sự, cho dù hội trưởng cho hắn để mấy lần đãi ngộ, nhưng một tháng kiếm được linh thạch, cũng bất quá khó khăn lắm tiếp cận luyện khí hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Dưỡng khí đan càng ngày càng quý, linh thạch của ta mua không có bao nhiêu, trước tồn lấy cái này mấy bình đi, chờ linh quân luyện khí trung kỳ, ngưng sử dụng ngọc tủy đan, lại dùng cái này dưỡng khí đan đi, làm ra quyết định kỹ càng về sau. Khúc Hán Thành rất bảo bối thu hồi dưỡng khí đan bình thuốc. Chờ Khúc Linh Quân rửa mặt hoàn tất, thân thể trần truồng chạy đến, hắn cười mắng lấy để hắn mặc quần áo tử tế đi tu luyện. Nào có thể đoán được Khúc Linh Quân đứng tại trên giường, quơ tim nhỏ, có lý có cư lớn tiếng nói, không muốn, ta hai ngày trước nghe thấy hội trưởng nói, thân cận tự nhiên, thể nghiệm đại đạo mới là tu hành chi cơ, mặc quần áo tu luyện sẽ để cho ta không tốt hấp tu ngoại giới linh khí. Khúc Hán Thành một mặt mộng bức, còn có thuyết pháp này sao? Tả hữu bất quá là một tầng thiếp thân áo ngoài mà thôi. Nhưng nghĩ tới là La Trần nói, hắn liền không khỏi bán tín bán nghi, tạm thời tin, được thôi, theo tâm ý của ngươi, đây là hôm nay phải dùng đan dược, tu luyện trước đó, trước nuốt một viên. Lúc nói chuyện, lão đầu tại góc tường dâng lên chậu than, than hỏa thiêu lên, cho trong phòng mang đến một vòng ấm áp nhiệt lượng, hắn lại mở cửa sổ ra một cái khe hở, để ngoài phòng gió lạnh không khí, xông vào đến một tia, cũng không có thể để cho tiểu tôn tử đông lạnh, cũng không thể trong phòng nghẹn ra sự tình đến, cũng làm khó cái này tiểu lão đầu. Chương 233, vào tay núi lở, luyện chế thông u đan. Bất quá quay đầu, lại phát hiện Khúc Linh Quân cũng không có trực tiếp tu luyện. Ngược lại ngồi chồm hổm trên giường, ngơ ngác nhìn trên tay một viên thuốc, bất quá hạ phẩm ngọc tủy đan, có cái gì đẹp mắt? Khúc Hán Thành giật mình, bởi vì đứa trẻ trên tay viên đan dược kia, rõ ràng có ba đầu vân vân, ý vị này không phải hạ phẩm ngọc tủy đan, mà bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thượng phẩm ngọc tủy đan, hắn đoạt lấy kia đan dược, sắc mặt khẩn trương, ngươi từ đâu tới? Khúc Linh Quân vành lên miệng nhỏ, hội trưởng hôm nay thưởng cho ta, nói ta bách thảo đồ phổ đọc được tốt, hội trưởng cho, nguyên bản còn lo lắng là Khúc Linh Quân trộm được, nhưng nghe đến là La Trần cho, hắn tâm liền rơi xuống khối kia tảng đá lớn, ta lão Khúc gia mặc kệ là tại Phá Sơn Bang, vẫn là tại La Thiên Hội, dựa vào liền là thành thành thật thật làm người, chuyên chuyên tâm tâm làm việc, mới từng bước một từ rất nhiều tán tu bên trong chỗ hết tài năng. Trộm đồ kia là tối kỵ, tuyệt đối không thể nhiễm. Nhẹ nhàng thở ra về sau, Khúc Hán Thành cái này mới phản ứng được, thượng phẩm ngọc tủy đan, trời à, hội trưởng luyện đan thuật vậy mà tinh tiến đến loại trình độ này sao? Vừa mới qua đi bao lâu vậy mà liền luyện ra thượng phẩm ngọc tủy đan, nếu là Mễ lão bang chủ còn tại thế, chỉ sợ cũng muốn cuồng hỉ vô cùng. Tại hắn lầm bầm lầu bầu thời điểm, Khúc Linh Quân lại giữ chặt hắn, ra ra, chuyện này cũng không thể đối ngoại nói. Khúc Hán Thành không hiểu, hội trưởng đan đạo tạo nghệ lại có đột phá, vì cái gì không thể đối ngoại nói? Khúc Linh Quân kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, bắt trước lên La Trần ban ngày loại kia thần thái, con mắt nhìn chằm chằm nhà mình ra ra, nói nghiêm túc, tuyệt không thể đối ngoại nói, đây là hội trưởng ý tứ. Khúc Hán Thành há to miệng, lại có chút không kịp phản ứng tiểu tôn tử này tấm thần thái cùng ngữ khí. Trong thoáng chốc, lại có một tia La Trần vận vị, đã như vậy, hắn cũng thu hồi đối ngoại thay hội trưởng tuyên dương danh khí tâm tư. Vuốt mông ngựa đập tới vó ngựa bên trên, cũng không quá tốt, chỉ bất quá cứ như vậy. Hắn liền do dự, là nên để cháu trai dùng xuống phẩm ngọc tủy đan đâu? Vẫn là thượng phẩm a, hội trưởng đã phần thưởng một bình, tất nhiên cũng là suy tính linh quân cảnh giới, mà lại, hắn còn giống như thật thích đứa nhỏ này, sớm một chút để linh quân cảnh giới đi lên, cũng có thể giúp làm sự tình, nói không chừng có thể được trọng dụng đâu, những này hạ phẩm ngọc tủy đan, giữ lại ta dùng là được, dù sao đời này cũng chưa ăn qua mấy viên thuốc, cho tìm cái mình muốn hưởng thụ lý do. Khúc Hán Thành liền thúc giục cháu trai đi tu luyện, hắn đứng tại cổng đem trong phòng không khí tặng cho Khúc Linh Quân, cứ như vậy linh khí cũng sẽ không bị hắn chia lãi. Đón lạnh thấu xương gió lạnh, Khúc Hán Thành từ bên hông rút ra cái tẩu hút thuốc, thuần thục dùng hỏa cầu thuật đốt thuốc túi, toát một mụm, chỉ cảm thấy dĩ vãng sặc người lá cây thuốc lá, lại cũng có từng tia vị ngọt, sầu khổ khuôn mặt, bò lên trên khuôn mặt, La Trần quệt khóe miệng máu tươi, uống xong một ngụm nhỏ bổ sung nhuận mạch dịch, cúi đầu xuống, nhìn cách đó không xa cái kia long lên đống đất nhỏ. Đây chính là bậc hai pháp thuật uy lực, cam Trần Lung Hắc Thị sẽ không bán đồ lậu hàng giả đi. Hùng hùng hổ hổ nhả rãnh một trận, La Trần hồi tưởng tình huống lúc đó, dựa theo bí tịch bên trên nói, ba cái pháp thuật chỉ cần đều đạt tới tiểu thành tiêu chuẩn, liền có thể vào tay tu hành. Núi lở, hắn hiện tại hỏa cầu thuật đại viên mãn, thổ nhạc thuật hoàn mỹ cấp, ba đào thuật hoàn mỹ cấp, sớm đã vượt qua tiểu thành tiêu chuẩn, nhưng ba thuật thế mà không cách nào hợp nhất, là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Cơ sở điều kiện đều đã thỏa mãn, vì sao sẽ còn thất bại? La Trần cũng không hoài nghi pháp thuật của hắn thiên phú, thậm chí so sánh trúc cơ kỳ, kim đan kỳ đều trông mà thèm luyện đan thuật, pháp thuật của hắn thiên phú mới là hàng thật giá thật. Học nhiều như vậy pháp thuật, liền không có một cái là dựa vào hệ thống nhập môn, toàn bằng chính hắn một mình khổ tu mà đến, không ngừng suy tư bên trong. La Trần nhìn xem cái kia đống đất nhỏ, Đây là thổ nhạc thuật hiệu quả, nếu là toàn lực hành động, chí ít nên có vài chục mét cao lớn mới đúng, nhưng vừa rồi thả ra thời điểm, trong cơ thể linh khí hỗn loạn, có một nháy mắt bạo tẩu, không chỉ có thi thuật thất bại, còn để hắn kinh mạch nho nhỏ tổn thương một chút, còn tốt có Cao Đình Viễn di sản nơi đó có được bổ sung nhuận mạch dịch. Không phải hôm nay liền muốn được không bù mất, nước đâu, ta cũng thúc dục ba đào thuật, làm sao không có gặp một điểm giọt nước, liên thủy hệ linh khí đều không phát giác được, cũng không thể là thổ nhạc thuật cùng ba đào thuật, còn không luyện đến nhà đi. Nghi hoặc bên trong, La Trần bỗng nhiên kịp phản ứng, có lẽ, không phải hai cái này trước đưa pháp thuật hắn không luyện đến nhà, mà là hỏa cầu thuật tạo nghệ, quá phận cao, đại viên mãn hỏa cầu thuật, thôi động đến cực hạn, thậm chí có thể so với bậc hai hỏa hệ liệt dương thuật. Ba thuật hợp nhất, giảng chính là cân bằng, sau đó mới là bộc phát, nếu vô pháp trước đạt tới cân bằng, lại nói thế nào bộc phát, kết quả, chỉ có sách trước dẫn bảo, mà sách trước dẫn bảo, thương tổn liền là thi thuật giả, cho nên... ta cần phải làm là tăng lên hai cái trước đưa pháp thuật, hay là khống chế hỏa cầu thuật linh lực đưa vào lượng. Hai cái trước cần mài nước công phu, chí ít cũng có thể nguyệt thời gian này làm đơn vị tính toán, mà cái sau ngược lại là dễ làm. Mấy tháng trước hắn vẫn đang nhằm vào hỏa cầu thuật làm ưu hóa đại viên mãn linh mục thuật, để hắn như hổ thêm cánh. Cho tới bây giờ, hỏa cầu thuật ưu hóa đã đạt tới một cái rất cao thâm tình trạng, nếu là lần nữa dung hợp hình thành liệt dương thuật, uy lực càng nhiều từ trước ba điểm, thậm chí cho hắn đầy đủ thời gian ép khô toàn thân linh lực, tất nhiên có thể phóng thích sáng chói một kích, nếu như chỉ là khống chế linh lực đưa vào lượng, cái này cũng không khó giải quyết. La Trần muốn tiếp tục tập luyện pháp thuật, ánh mắt lại có chút ngưng tụ, dưới bóng đêm, có một đầu phát ra khí tức cường đại lão lang đang ngoài trăm dặm leo lên núi đỉnh. Chợt, một đạo thê lương trầm thấp sói tru, vang vọng núi hoang rừng cổ, hôm nay ngược lại không tốt tiếp tục tu luyện này thuật. Thôi, như là đã tìm tới đại khái vấn đề, này thuật ta sớm muộn có thể nắm giữ. Không do dự, La Trần xoay người rời đi. Tiêu Dao Ngự Phong thi triển ra, cuồng phong hô quyển, càng có màu đen đám mây che giấu thân hình, qua trong giây lát, La Trần liền từ Thường Âm Sơn biến mất không còn tăm tích. Trở lại Tà Nguyệt Cốc bên trong, La Trần cũng không có trực tiếp tu hành, cái này mấy ngày kế tiếp, thông u đan nguyên vật liệu xử lý, đã tiến hành hoàn tất, 10 phần xử lý tốt tài liệu chính, liền bày ở hắn túi chữ vật bên trong. Thôi được, hộ đạo thủ đoạn rốt cuộc chỉ là vì hộ đạo, tu vi mới là căn bản, trước luyện ra thông u đan, gia tăng tu vi lại nói. Hệ thống, nhập môn. Không chút do dự, 10 cái thành tựu điểm, từ trên mặt bản bị biến mất, mà giao diện thuộc tính bên trên, nhiều hơn một cái điều khoản, thông u đan 1/100, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, cái này thêm ra tới, 1, đại biểu chính là ngầm thừa nhận hắn La Trần, đã từng có một lần thành công kinh nghiệm, vì thế, mới có thể bị đánh giá là nhập môn cấp độ, không thể xem thường cái này, 1, không có cái này, 1, ai cũng không biết tại cái này trước đó, sẽ kinh lịch bao nhiêu lần thất bại, chỉ ít La Trần liền từ thang tuyền trên thân. Nhận thức được loại kia một lần cũng vô pháp thành công, mang đến cảm giác bị thất bại. Thang Tuyền vì nhập môn trúng diệu hoàn, luyện chế số lần đã vượt qua 100 lần, dựa theo một phần chi phí 5 khối linh thạch để tính. Hắn đã lãng phí 500 khối hạ phẩm linh thạch, đây là khái niệm gì? Đổi lại La Trần lúc trước dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thời điểm, thân gia cộng lại cũng bất quá 50 khối linh thạch mà thôi. 500 khối linh thạch, cần hắn làm lại từ đầu, Đông Sơn tái khởi 10 lần, thậm chí còn không gặp được một chút xíu hy vọng thành công. Chỉ có thành công một lần kia, mới có thể lấy nhớ ký kia tuyệt vời nhất ký ức. Đồng thời từ thành công ký ức bên trong, hấp thu càng nhiều thành công kinh nghiệm. Một câu, người thành công luôn luôn thành công. Nhàn nhạt suy nghĩ vẽ qua, La Trần thả ra tứ tượng đỉnh. Đây là hắn bây giờ quen thuộc nhất một kiện pháp khí. Còn tại Tử Vân Đồng Lô, Tuyên Vân Đỉnh cùng Thần Mộc Đỉnh phía trên. Mễ lão đầu a, thật nhớ ngươi, nhớ lại một tiếng, La Trần mình nhóm lửa. Sau đó theo thứ tự hạ làm dược tài, Trạm Tinh Thảo, Trúc Hoàng, Huyễu U Thảo, khoảng cách Lam Cam Thảo chất lỏng, cuối cùng chính là Tuyết Hồ Yêu Huyết, như thế liền, không đúng, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, La Trần liền từ hoảng hốt bên trong hồi tỉnh lại, mà như vậy một cái hoảng hốt, loại kia gây mũi mùi hôi thối, liền tốc thẳng vào mặt, hắn bay lên không mà lên, quan sát đại đỉnh bên trong tình huống, lớn một cỗ tuyết trắng thể rắn chất lỏng chất hỗn hợp, chảy xuôi trong đó, gây mũi tanh hôi, liền bắt nguồn ở đây, La Trần sắc mặt âm trầm, thất bại, thậm chí đều không có đến dược lực dung hợp giai đoạn. Liền thất bại, càng không nói hợp đan một bước kia, vẻn vẹn chỉ là kích phát Tuyết Hồ Yêu Huyết, sinh ra gây ảo ảnh cảm giác, liền để ta trầm mê một cái chớp mắt, cũng liền cái này một cái chớp mắt, liền luyện chế thất bại. Đây là ta luyện đan nhiều năm bên trong, duy nhất gặp phải một lần, đến từ đan dược phản công, loại tình huống này, rất ít gặp, hoặc là nói, có, nhưng đồng dạng chỉ tồn tại ở đẳng cấp cao đan dược. Như một chút khai thác vật sống luyện đan đẳng cấp cao đan dược quá trình luyện chế, nhất định phải đối mặt đan dược nguyên vật liệu phản công. Không nghĩ tới, chỉ là thông u đan, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, có thể là ta bù đắp đan phương bên trong, không có ức chế tuyết hồ yêu huyết bên trong gây ảo ảnh năng lực đưa đến, nhưng trước mắt đã nhập môn, lâm thời sửa đổi yêu hóa đan phương cũng không kịp, đến tìm có thể để cho ta tại luyện đan thời điểm không bị mê huyễn biện pháp, có vấn đề liền giải quyết vấn đề. La Trần không có nhụt chí, thất bại hắn kinh lịch hơn nhiều, không có những này thất bại lại lấy ở đâu càng nhiều thành công đâu. Chỉ bất quá hôm nay cái này ngắn ngủi một ngày, kinh lịch pháp thuật thất bại, luyện đan thất bại, quả thực để hắn tâm thần mỏi mệt, có lẽ cũng cùng trong khoảng thời gian này quá mệt nhọc có quan hệ. Vừa vặn hôm nay kinh mạch nho nhỏ tổn thương, cần tĩnh dưỡng 1-2, hôm nay tạm thời không tu luyện, chỉ phục dùng kim chất ngọc dịch cùng thông minh dịch, sau đó liền đi ngủ đi. Hằng quá hóa giờ đạo lý, La Trần rất hiểu, hắn cực kỳ quả quyết lựa chọn đi ngủ. Đừng nói, cái này một giấc, ngủ được có chút an ổn. Chương 234, quỷ thành quỷ tướng, đan thành nhập mộng. Sáng sớm hôm sau, La Trần thay đổi năm ngoái món kia bạch hồ gia cầu áo khoác. Sáng sớm liền hai tay cắm túi, tuần sát lên lãnh địa của hắn, đã triệt để bắt đầu mùa đông, tuyết lớn lưu loát rơi xuống, tà nguyệt cốc bên trong, khắp nơi đều là tuyết động. Xa xa, La Trần đã nhìn thấy một cái tiểu thí hài, đặt cửa chính đống tuyết người, La Trần đi qua xem xét, không khỏi cười ra tiếng, xấu quá. Khúc Linh Quân ngoái đầu lại, không nói một lời, xông vào phòng. La Trần sửng sốt một chút, không đến mức đi, hôm qua còn đưa ngươi đan dược, hôm nay làm sao lại như thế không lễ phép a? Nhưng sau một khắc, hắn đã nhìn thấy Khúc Linh Quân tiểu hoa bồn chạy ra. Hội trưởng, hội trưởng, đây là ta đưa ngươi quà sinh nhật. Nhìn xem chậu hoa bên trong, cái kia vừa mới thổ lộ mầm non thực vật. La Trần há to miệng, sinh nhật của ta sao? Khúc Linh Quân đắc ý khoe khoang nói, đây là dưỡng hồn thụ, hạt giống vẫn là ngươi trước đó tiện tay cho ta, ta dùng một chút các thúc thúc không muốn yêu thú huyết dịch bồi dưỡng một đoạn thời gian mới đến, thế nào, ta rất lợi hại đi? La Trần nhéo nhéo cái kia mang theo trẻ sơ sinh mập khuôn mặt nhỏ, cười mắng, làm nửa ngày, ngươi đây là mượn hoa hiến vật a? Hắc hắc, Khúc Linh Quân ngu ngơ cười một tiếng, chợt thẳng táp lồng ngực, người bình thường có thể nuôi không ra cái này dưỡng hồn thụ đâu. Hoàn toàn chính xác, dưỡng hồn thụ rất khó nuôi, nhưng là cũng không phải là khó mà bồi dưỡng, khó nuôi, thể hiện tại một gốc dưỡng hồn thụ, từ mọc rễ nảy mầm đến trưởng thành đến có thể dùng giai đoạn, cần trọn vẹn hơn ngàn năm thời gian. Cái này gốc dưỡng hồn thụ hạt giống, nói đến còn là hắn năm ngoái sinh nhật thời điểm, Phong Hà tiễn hắn, một mực đặt ở trong túi trữ vật, La Trần cũng không để ý, trước đó nhìn Khúc Linh Quân đọc thuộc lòng lý giải, bách thảo đồ phổ, dứt khoát tiễn hắn, để hắn cầm đi thao tác 1-2, không nghĩ tới, hắn thật đúng là nuôi ra. Được rồi, ta đã biết ngươi nuôi ra, cũng đừng đưa ta, ngươi trước giúp ta nuôi, về sau trưởng thành lại cho ta đi. Ừm ân, Khúc Linh Quân liền vội vàng gật đầu, lại thận trọng đem chậu hoa ôm trở về. La Trần thấp thân thể, nâng lên một nắm lớn tuyết, cho cái kia xấu xí tiểu tuyết người tu tu bổ bổ bắt đầu. Một lát sau, Khúc Linh Quân cũng gia nhập vào, người tuyết này là ai a? Làm sao còn có râu ria? Là cha ta, hắn râu ria nhưng cứng rắn, cực kỳ đâm người, cho nên ta mới dùng heo lông dính lên đi. Làm dâu ria, vậy ngươi đây không phải mắng ngươi cha là heo sao? Hắn thật cực kỳ đần a, còn không mẹ ta thông minh đâu. Không đúng không đúng, cha ta không như vậy xuất khí, ta tương đối giống ta nương. Chất đống chất đống, Khúc Linh Quân cái mũi đỏ lên, hắn ngẩng đầu nhìn xem La Trần, nước nở một chút, hội trưởng, ta nghĩ ta cha mẹ ta. La Trần ngậm miệng, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nam hài tóc, một lớn một nhỏ đứng tại gió tuyết bên trong, tích tụ ra một cái xấu xấu người tuyết quỷ tướng. Hạo Nguyệt sảnh bên trong, chúng tu vây lô sưởi ấm, La Trần kinh ngạc nghe Tàng Vấn tìm hiểu tới tin tức. Tàng Vấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đúng vậy a, chẳng ai ngờ rằng quỷ thành bên trong thế mà xuất hiện quỷ tướng cấp bậc quỷ vật, xông đến dựa vào trước nhất Nam Cung gia, lần này có thể xưng tổn thất nặng nề a. Âm quỷ một mạch phân loại rất nhiều, âm khí hóa linh người, con đường vẫn lạc chuyển tu quỷ đạo người, âm sát chi địa chết mà thành lệ quỷ người, chính là đến kinh điển nhất cương thi đều có thể tính làm âm hồn quỷ vật nhất mạch. Phân chia tiêu chuẩn không phải thường quy luyện khí trúc cơ, mà là quỷ tốt, quỷ tướng, quỷ vương, chi như vậy phân chia, liền ở chỗ thượng vị âm quỷ sẽ đối hạ vị âm quỷ có thiên nhiên áp chế, mạnh như quỷ vương, thậm chí có thể chuyển hóa một chỗ là quỷ, trong đó tất cả quỷ tu khi lấy được tăng thêm đồng thời cũng sẽ bị quỷ vương điều khiển. Đại Hà phường nội thành chi chiến bộc phát tại vào lúc giữa trưa, trong đó có rất nhiều tu sĩ, số lượng chí ít cao tới 5.000 trở lên. Bộc phát về sau, một bộ phận người tại chỗ tử vong, một bộ phận người bị Ngọc Đỉnh kiếm các khởi động trận pháp nhốt ở bên trong, chỉ có cực thiểu số may mắn tại ban sơ thời điểm may mắn trốn thoát. Làm đại chiến kết thúc, ba tôn quỷ vương bị kim đan kiếm tu bằng nhân hùng đánh nổ, tích lũy mấy trăm năm tinh hoa quỷ khí tại chỗ đem nội thành bao phủ, triệt để hóa thành một phương quỷ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, chỉ cần chờ đại tông môn đến tiêu trừ trong đó quỷ khí, liền có thể lặp lại thiên địa chính đạo. Nhưng là đi qua 3 tháng, Ngọc Đỉnh kiếm tông chậm chạp không gặp bóng dáng, ngược lại hiện nay tòa kia quỷ thành bên trong xuất hiện quỷ tướng cấp bậc tồn tại. Quỷ tướng, mặc dù làm không được quỷ vương loại kia thao túng một vực âm quỷ trình độ, nhưng đã sinh ra một chút linh trí, lại bảo lưu lấy lúc còn sống bộ phận hành vi quen thuộc. Cộng thêm ở vào quỷ bên trong, chiến lực tăng phúc cực lớn, cùng trúc cơ tu sĩ so sánh, ai cao ai thấp không biết, nhưng là luyện khí kỳ tu sĩ, lại là tuyệt đối không thể chống cự. Ở nơi nào xuất hiện? La Trần tò mò hỏi. Tằng Vấn tinh thần sáng láng nói, nghe nói là tại Bạch Thạch quảng trường kia một mảnh, lúc trước Nam Cung gia sâu nhất nhập, muốn sách trước tiến vào Ngọc Đỉnh kiếm các, kết quả mới vừa tới Bạch Thạch quảng trường, liền gặp được quỷ tướng, chậc chậc, gọi là một cái thảm a. Nam Cung gia 10 cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tại chỗ chết 9 cái. La Trần nhíu mày, 9 cái, đúng, liền Nam Cung Khâm còn sống. Tằng Vấn lúc nói lời này, liếc qua đang uống rượu Tần Lương Thần, hắn tiểu tử vận khí tốt, có một thân nhằm vào âm quỷ bảo vật, còn có chút cơ phụ thân ban thưởng một cái pháp khí. Dựa vào 9 người thời gian trì hoãn, khởi động kia pháp khí, chật vật chạy ra Bạch Thạch quảng trường phạm vi. Nghe được kết quả này, Mộ Dung Thanh Liên không phải không có đáng tiếc, Nam Cung Khâm lúc trước dẫn người vây giết Tần Lương Thần thù. Bọn hắn lão Tần gia còn nhớ đây, Tần Lương Thần ngược lại là từ chối cho ý kiến, không có phát biểu ý kiến gì. Ây, cho, bên tai truyền đến thanh âm, La Trần cười từ Cố Thải Y trên tay tiếp nhận một thanh lột tốt quả phỉ nhân. Ăn tươi nuốt sống nhét vào miệng bên trong, La Trần mơ hồ không rõ mà hỏi, loại chuyện này, Nam Cung gia hẳn là sẽ không đối ngoại nói đi. Ngươi nói như thế tỉ mỉ, làm sao giống như là tại hiện trường tự mình quan sát đồng dạng. Tằng Vấn cười hắc hắc, ta không có ở hiện trường, nhưng là Lý gia có người tại a. Lý gia, đúng, lúc ấy Lý Ngao dẫn đội, mới tìm tòi đến Bạch Thạch quảng trường bên ngoài, dựa vào kia cái gì thanh huỳnh đốt đèn pháp khí, thấy tận mắt một màn này, Lý gia cũng phái người thăm dò quỷ thành sao? La Trần như có điều suy nghĩ, nhìn đến trong khoảng thời gian này, các thế lực lớn trọng tâm đều đặt ở quỷ thành bên trong, cũng đúng, bên trong còn sót lại tư nguyên rất nhiều, phàm là vận ra một chút, đều so đau khổ kinh doanh muốn tới được nhanh lại nhiều. Khác không nói nhiều, La Trần liền đặc biệt nghĩ vơ vét tiên trúc cư, làm ai lao sơn sản nghiệp, tiên trúc curi mặt các loại linh tài, đều là đồng tiền mạnh, nhất là địa hỏa sát. Bên cạnh Tằng Vấn, còn tại miệng lưỡi lưu loát nói quỷ thành kiến thức, đây đều là hắn tại Kim Đường công tác thời điểm, từ khách nhân khác nơi đó nghe được. Lý gia tu sĩ thấy tận mắt Nam Cung gia thảm bại mà về một màn, ra ngoài về sau liền trắng trợn tuyên dương, mục đích đơn giản là đả kích Nam Cung gia cái này ngoại lai tu tiên gia tộc. Rốt cuộc lúc trước hai nhà cùng một chỗ tranh đoạt phá sơn bang thú đường tư nguyên, quả thực náo loạn không ít yêu thiêu thân. Tại Tằng Vấn kể ra bên trong, đám người cũng dần dần hiểu rõ quỷ thành tình huống hiện tại. Nguy hiểm nhất, không ai qua được Bạch Thạch quảng trường kia một mảnh, có một tôn quỷ tướng tuần du, ai cũng không có cách nào yên tâm tiến vào trong đó. Bất quá ra Bạch Thạch quảng trường phạm vi, tôn này quỷ tướng liền sẽ không lại truy sát, cho nên Nam Cung Khâm cùng Lý gia tu sĩ mới có thể may mắn rời đi. Ngũ đại ngoại vực thượng tông cửa hàng sớm đã người đi nhà trống, trong đó các loại bảo vật có thể mang đi đều bị mang đi, mang không đi cũng bị tiêu hủy. Về phần bản thổ một chút môn phái nhỏ cửa hàng, hoặc nhiều hoặc ít đều có trận pháp thủ hộ. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn đều đang nghĩ biện pháp phá giải, nâng lên trận pháp. La Trần liền nghĩ tới Mẫn Long Vũ nhân vật này, người này nhìn như thuộc về Đại Giang Bang, trên thực tế hẳn là Liên Vân Thương Minh tu sĩ, phi thường am hiểu trận pháp, liền ngay cả chiến đấu thời điểm cũng nhiều lấy trận pháp đối địch. Nếu là Liên Vân Thương Minh cũng có tâm thăm dò nội thành, chỉ cần phái ra Mẫn Long Vũ thu hồi tất nhiên viễn siêu đám người. Nếu là ta La Thiên Hội cũng có dạng này một cái am hiểu trận pháp người liền tốt. La Trần không phải không có đáng tiếc nghĩ đến, La Thiên Hội nhân tài vẫn là quá ít, phần lớn lấy sản xuất tu sĩ cùng chiến đấu tu sĩ làm chủ. Những này sản xuất tu sĩ cũng không phải ăn không ngồi rồi, đều tại phát huy riêng phần mình tác dụng. Trước đó gieo xuống linh tây lúa, tại Viên Đông Thăng chủ trì dưới, ngược lại là lớn lên rất tràn đầy. Năm sau, có lẽ có thể nho nhỏ thu hoạch một gốc già, còn lại dược liệu cũng phải nhờ vào nội thành linh mạch bộc phát, tứ tán linh khí, để một chút dược liệu dáng dấp không tệ. Liền là mùa đông đến, nhất định phải duy trì bốn mùa như mùa xuân trận pháp. Tiêu hao không nhỏ, nhưng sản xuất tu sĩ sản xuất đồ vật, cũng cần có người đi bảo hộ, không phải bị người khác cướp đi làm sao bây giờ. Chiến đấu tu sĩ, có lẽ có thể một mình đảm đương một phía, nhưng nếu quả như thật bộc phát chiến đấu, tác động đến xuống tới, những này cây trồng chỉ sợ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. So sánh với nhau, như Mẫn Long Vũ loại kia trận xây, liền rất có tác dụng lớn, có dạng này nhân chủ cầm tiểu ngũ hành trận, chỉ cần trúc cơ không ra tay, Tà Nguyệt Cốc bên trong trồng trọt cây trồng liền an toàn không ngại. Đáng tiếc, La Thiên Hội không có, duy nhất hiểu chút trận pháp, liền là Đoàn Phong, nhưng hắn sẽ trận pháp, phần lớn cũng đều là cùng pháp khí rèn đúc có quan hệ. Lại đều là cỡ nhỏ trận pháp, gần nhất trừ tu luyện ra, vội vàng mang học đồ đâu. Hắn dự định dựa theo La Trần trước đó quy hoạch, mang ra một nhóm đúc khí học đồ, tổ kiến một cái khí đường ra, muốn đem La Thiên Hội phát triển lớn mạnh, còn gánh nặng đường xa a. La Trần lắc đầu, tiếp tục cùng đám người nói chuyện phiếm bắt đầu. Chủ đề cũng chậm rãi từ Đại Hà Phường kiến thức chuyển tới trên tu hành đi. Sảnh bên trong đám người trên cơ bản đều là luyện khí 9 tầng tu sĩ, ngoại trừ Tăng Vấn, Viên Bà Bà loại này sớm đã coi nhẹ, phần lớn cũng đều đối trúc cơ ôm lấy một tia chờ mong. Tại La Trần chủ trì dưới, mọi người trò chuyện chút trên tu hành gặp phải vấn đề, không khí ngược lại là vui vẻ hòa thuận. La Trần cũng từ người khác tu luyện tâm đắc bên trong được ích lợi không nhỏ, có lẽ liền một hai điểm lĩnh ngộ liền có thể để hắn về việc tu hành thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Trận này tiệc trà tiếp tục đến trạng vạng tối, mọi người mới dần dần tán đi, chờ ai về nhà nấy về sau, La Trần mới trở lại phòng đan bên trong. Hôm nay đan đường không có luyện đan, cho tất cả mọi người thả cái giả. La Trần nghỉ ngơi một ngày, trước đó nhận rất nhỏ kinh mạch tổn thương, cũng tại bổ sung nhuận mạch dịch điều trị dưới, khôi phục như lúc ban đầu, cộng thêm một ngày trêu ghẹo nói chuyện phiếm, trạng thái đã đạt tới đỉnh phong, tới trước một lò nhiên huyết đan thử nghiệm đi. Hôm qua liên tiếp thất bại, thật đả kích người, La Trần dự định trước luyện điểm nhiên huyết đan, đã để cho mình nhiều một chút lòng tin, cũng vì lần sau cùng Thiên Tinh Tử gặp mặt, chuẩn bị điểm hàng hóa. Chương 235, Quỷ Thành Quỷ Tướng, Đan Thành nhập mộng, động thủ trước đó, La Trần liếc qua giao diện thuộc tính, nhiên huyết đan nhập môn 97/100, chỉ cần lại thành công một lò, liền có thể tấn thăng đến thuần thục cấp độ, đến lúc đó, thành đan tỷ lệ liền có thể từ 10% tăng lên tới 20%, cũng coi như một lần nho nhỏ đột phá. Trước đó cũng tích lũy mấy lần thất bại, lần này đồng thời luyện chế 4 phần nguyên vật liệu, làm sao cũng có thể thành công một phần. Bây giờ đối với cái hệ thống này, La Trần tìm tòi đến đã hết sức rõ ràng, cái gọi là tỷ lệ, kỳ thật cũng không có nhìn đơn giản như vậy, liền thí dụ như nhập môn thời kỳ, nhìn như 10 lần nhất định có thể thành công một lần. Kỳ thật không phải, như mỗi một lần luyện đan, đều không chăm chú chuyên tâm, không dốc hết toàn lực, 10 lần bên trong cũng có khả năng toàn bộ thất bại. Tương phản, nếu như chuẩn bị đầy đủ thỏa đáng, đối đan phương cùng đan thuật cùng các loại thủ pháp, nắm giữ được đầy đủ thuần thục, cũng có khả năng một lần công thành. Lúc trước lần thứ nhất luyện chế nhiên huyết đan, liền là ví dụ rất tốt, căn bản không có kinh lịch nhiều lần thất bại, ngược lại tại lần thứ nhất, liền thu được thành công. Thiếu niên, mỗi một lần luyện đan, đều muốn toàn lực ứng phó a, như thế, mới có giữ gốc thời cơ. La Trần yên lặng cho mình đánh cái khí, sau đó hướng trong hố lửa, gia nhập một cây thanh hỏa yêu, sử dụng yêu thú này thân thể làm đan hỏa, có thể tăng lên thành đan số lượng, hắn không đạo lý không cần. Tại chính thức luyện đan trước đó, thần sắc hắn trang nghiêm, điều động trong cơ thể linh lực, theo thứ tự kích thích trong cơ thể 18 cái huyệt vị. Kêu đau một tiếng vang lên, La Trần hít sâu một hơi, áp chế vận chuyển minh thần phá sát mang tới đau đớn. Hắn cần loại này đau đớn, không phải là vì luyện chế nhiên huyết đan, mà là quen thuộc loại cảm giác này, bởi vì, đợi chút nữa luyện chế thông u đan thời điểm, minh thần phá sát có lẽ có thể đối kháng tuyết hồ yêu huyết mang tới mê huyễn lực. Đây là hắn hôm nay tại cùng bằng hữu giao lưu thời điểm đạt được một điểm dẫn dắt, đau nhức có lẽ có thể khiến người ta từ mê huyễn bên trong tỉnh táo lại, mà một mực duy trì đau đớn, liền có khả năng rất lớn không rơi vào loại kia hoảng hốt ảo giác bên trong. Làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị về sau, La Trần theo thứ tự hạ làm thuốc tài, sau đó, nhiên huyết đan luyện đan quá trình bắt đầu. Đối với đây hết thảy, La Trần đã quen tay hay làm, ước chừng 2 giờ qua đi, La Trần hài lòng tu lên 14 viên nhiên huyết đan. Tận là hạ phẩm, thành đan tỷ lệ lại là 4 phần trung thành 2 phần. Nhiên huyết đan độ thuần thục cũng tới đến thuần thục cấp độ, không chỉ có như thế, trước đó nhập môn thông u đan, tổn thất thành tựu điểm, cũng tới tăng một cái, hiện nay, thành tựu điểm số lượng, tại linh mục thuật đại viên mãn, thổ nhạc thuật, ba đào thuật cùng nhau tiến giai hoàn mỹ cấp, cùng nhiên huyết đan tấn thăng thuần thục cấp về sau, lại tăng thêm 4 cái, 28 cái thành tựu điểm. Nghỉ ngơi sau khi, La Trần nhìn xem những này thành tựu điểm, không khỏi sinh ra một cỗ xúc động, nếu là đem những này thành tựu điểm, tất cả đều vùi đầu vào kia hai cái hoàn chỉnh bậc hai đan phương bên trong, không biết có thể không thể nhập môn. Sở dĩ có loại này kích động xúc động, chủ yếu vẫn là bởi vì trước mắt trên tay đã không có bậc một đan phương, chỉ còn lại ngọc lộ đan, huyết sát đan, đế lưu tương cái này ba tấm bậc hai đan phương, trong đó huyết sát đan hắn là tương đối chắc chắn nhất, đáng tiếc khiếm khuyết chủ tài, dù là nhập môn tạm thời cũng vô pháp luyện chế. Ngọc lộ đan giá trị lớn nhất, nhưng là không trọn vẹn, suy luận bù đắp cần có thành tựu điểm, có lẽ sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng to lớn con số. Đế lưu tương, La Trần lắc đầu, tạm thời còn không đến nước này, chờ hắn tấn thăng trúc cơ kỳ về sau, mặc kệ là nhập môn vẫn là suy luận, liền không cần hao phí quá nhiều thành tựu điểm rồi, bởi vì khi đó, liền là đối ứng cảnh giới, nhập môn cần có thành tựu điểm, cùng hiện tại nhập môn bậc một đan phương cũng không có gì khác biệt. Giản đan hưu nghỉ qua đi, La Trần đứng lên, bước vào một cái khác phòng đan, nhìn xem tôn này thanh đồng đại đỉnh, La Trần khẽ mỉm cười, thần mộc đỉnh mặc dù chỉ có bậc một trung phẩm, nhưng đối với luyện chế cỏ cây đan dược, có ngoài định mức tăng thêm. Thông u đan hai đại chủ tài, một trong số đó là huyễn u thảo, hẳn là cũng có hiệu quả. Lần này, hắn từ bỏ tứ tượng đỉnh, mà là lựa chọn cấp bậc khá thấp, nhưng có đặc thù tăng thêm thần mộc đỉnh, hy vọng có thể thành công đi. Minh thần phá sát vận chuyển lên đến, kịch liệt đau nhức lần nữa hiển hiện, La Trần mặt không đổi sắc, tựa như cái gì đều không có cảm giác đến đồng dạng. Theo thứ tự hạ nhập nguyên vật liệu, hồi lâu sau, La Trần sắc mặt bình tĩnh đi ra phòng đan, thất bại, đoán trước bên trong, hắn cũng không tức giận, thông u đan đan phương cũng là không trọn vẹn, chính là chính hắn bù đắp mà đến, trải qua hệ thống cưỡng ép nhập môn, tất cả thất bại cũng có thể tha thứ, mà tại lần thất bại này bên trong, xác nhận minh thần phá sát đối tuyết hồ yêu huyết gây ảo ảnh, có rõ rệt chống cự hiệu quả, điểm này ngược lại là thu hoạch lớn nhất, lần tiếp theo nhất định có thể thành, lần tiếp theo cũng không thành công. Thẳng đến sau 5 ngày, La Trần Đình chỉ luyện chế Ngọc Tủy Đan, dùng cả ngày thời gian, một mình luyện chế Thông U Đan, mới miễn cưỡng thành công một lần, trọn vẹn 9 lần, mới nghênh đón bội thu a. La Trần nhìn xem trong tay kia 3 viên được không giống như băng tuyết viên đan dược, cảm khái vô cùng, 3 viên, chỉ có 3 viên, dù là La Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ có chút chịu không được. Hắn biết, Thông U Đan ngoại trừ chủ tài đầy đủ, phụ tài không trọn vẹn một nửa, hắn bỏ ra rất nhiều thời gian, mới đem bù đắp, hắn cũng biết không có huyết sát đan loại này bậc hai đan phương đẩy ngược. Bù đắp đan phương, có lẽ tiên thiên không đủ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, thành đan số vậy mà ít như vậy, một phần nguyên vật liệu chi phí, cao tới 15 khối linh thạch, viễn siêu nhiên huyết đan 11 khối, ngọc tủy đan 5 khối, cuối cùng, vậy mà chỉ có 3 viên, nếu không mở ra tính, lấy chân thực tiêu hao chu toàn lúc đầu tính, đây chẳng phải là 10 lần cần 150 khối linh thạch, mới có thể có đến 3 viên bậc 1 hạ phẩm thông u đan. Số liệu này, để La Trần lại một lần nữa không kìm được, hắn nhưng từ không phá của như vậy qua, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có cái gì công hiệu nghịch thiên, trong lòng bàn tay nắm chặt 3 viên tuyết trắng viên đan dược. La Trần tiến vào linh mạch hang động bên trong, thần đầy khí đủ, quanh mình trên dưới không có chút nào thương thế, La Trần hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết nuốt vào kia tuyết trắng viên đan dược. Dược tính bạo ngược nhiên huyết đan, tại luyện đi ra về sau, La Trần không dám tùy tiện phục dụng, bởi vì hắn biết dược tính đi hướng. Cho nên cần thử đan, nhưng thông u đan dược tính đi hướng, chính là gia tăng thần hồn nội tình, chi phí lại cao như vậy ngang, hắn không nỡ tìm động vật nhỏ thử đan, nếu như thế, không bằng tự mình thể nghiệm một phen. Đan dược nhập thể, sau đó cửa vào liên hóa, một cỗ băng lạnh buốt lạnh cảm giác, bay thẳng đỉnh đầu, La Trần không khỏi lạnh đến dùng mình một cái, cũng liền tại cái này run lên ở giữa, ý thức của hắn hoảng hốt, một gian tràn ngập khói lửa phòng bếp bên trong, nam tử trẻ tuổi ghé vào lò mái hiên nhà trước, nắm lấy một nắm lớn đen xì cạn thuốc. Thần thái điên, thất bại, vì cái gì, vẫn là thất bại, ta đánh bạc toàn bộ thân gia, mới góp đủ cái này 10 phần nguyên vật liệu, bây giờ lại từ đầu đến cuối không cách nào thành công. Chẳng lẽ, ta không có luyện đan thiên phú sao? Không, ta không tin, còn thừa lại 3 phần nguyên vật liệu, ta nhất định có thể thành công. Nam tử trẻ tuổi tu lên cạn thuốc, đi vào bên dòng suối nhỏ thanh tẩy nồi sát, hắn tập luyện pháp thuật, công pháp tu hành, không ngừng điều chỉnh mình trạng thái, tại ngày thứ 2, tiếp tục luyện chế chúng diệu hoàn. Thất bại, ngày thứ 3, vẫn là thất bại, mà tới được ngày thứ 4, cũng chính là cuối cùng kia một phần nguyên vật liệu, hắn ôm tất cả kỳ vọng, lấy tối chuyên chú thậm chí cuồng nhiệt tâm tính, được ăn cả ngã về không, cuối cùng, vẫn là thất bại. Nam tử trẻ tuổi miệng mở rộng, lầm bầm lầu bầu trong thanh âm, mang theo tiếng nghẹn ngào, 50 khối linh thạch, là hắn tất cả toàn bộ thân gia, vì luyện chế chúng diệu hoàn, tất cả đều tập trung vào, nhưng là, một đan chưa thành, ý vị này hắn nhiều năm tích lũy, mất cả trì lẫn chài. Trung quy là lấy giỏ trúc mà múc nước, công giá chàng a, vậy kế tiếp, lại nên đi nơi nào? La Trần ngắm nhìn bốn phía, nhà chỉ có 4 bức tường, liền ngay cả trong thùng gạo linh mễ, đều không thừa nổi nửa cân, có lẽ, ta trời sinh không thích hợp luyện đan đi, ta liền không nên làm cái này trở thành luyện đan sư. Từ đây vượt qua rốt cuộc không cần lo lắng linh thạch mộng sao? Hắn lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong, khô tọa tại phòng bếp bên trong mặc cho thất bại cạn thuốc vị khét lan tràn toàn thân. Thật giống như hắn toàn bộ người cũng là kẻ thất bại đồng dạng. Không biết qua bao lâu, cùng ngày minh thời điểm, hắn chậm rãi đứng dậy, La Trần nhìn thoáng qua trong nhà tình huống, sau đó đem cạn thuốc rửa qua, đem phòng bếp thu thập xong, hắn đơn giản rửa mặt một phen về sau, ra khỏi nhà, đi ngoại thành khu, đi vào một chỗ sơn thanh thủy tú, trúc lâu thấp thoáng khu kiến trúc trước, người đến người nào, tán tu La Trần, muốn gia nhập phá sơn bang, chương 236, thần hồn tăng vọt, tu hành nhiếp thần thuật, đến từ nơi nào, cảnh giới mấy tầng, nguyên chiếu quốc trăm tú người, luyện khí 3 tầng. Cảnh giới thấp như vậy a? Huân đường tu sĩ ghét bỏ nhìn thoáng qua La Trần, sau đó đem tên của hắn ghi tạc một chương sách thật dày sách bên trên. Sau đó, với bên ngoài hô một cuống họng, một cái mặt trắng tu sĩ trẻ tuổi chạy chậm đến tiến đến. Mới tới, dẫn hắn đi quãng đường đi. Được rồi, mét chấp sự, kia tu sĩ trẻ tuổi cung kính lên tiếng, lôi kéo La Trần ra gian phòng, đi ở bên ngoài, hắn cười ha hả tự giới thiệu mình, ngươi xưng hô như thế nào a? La Trần, La Trần trả lời, thanh âm rất thấp, gặp hắn bộ này trầm thấp bộ dáng, tu sĩ trẻ tuổi khoác lên trên bả vai hắn, gặp được chuyện gì không vui, nói ra, để ta vui vẻ a. La Trần sắc mặt cứng đờ, lắc đầu, không hề nói gì, rất nhanh, tu sĩ trẻ tuổi đem hắn dẫn tới quạng đường tổng bộ. Có quạng đường tu sĩ cho hắn phân phát một cái gùi, một cái sẻng, mỗi tháng nhất định phải hoàn thành 600 cân thép dòng quạng nhiệm vụ. La Trần tiếp nhận đồ vật, nhỏ giọng hỏi, kết thúc không thành sẽ như thế nào? Người kia liếc một cái, kết thúc không thành, liền không có lương bổng, hoàn thành, mới có 10 khối linh thạch, tại 600 cân cơ sở bên trên, mỗi thêm ra 100 cân, có thể ngoài định mức thu hoạch được một khối linh thạch. La Trần há to miệng, cuối cùng không hề nói gì, luyện khí 3 tầng tu sĩ, muốn kiếm nhiều tiền, liền phải đi làm thợ mỏ loại khổ này lực sống, lúc ra cửa, vừa rồi dẫn hắn tới tu sĩ, còn tại bên cạnh ngồi xổm chơi con kiến, nhìn thấy La Trần, hắn một chút nhảy dựng lên, đồ vật đều dẫn tới đi, ta dẫn ngươi đi trên núi đi. Ta nói cho ngươi, đầu kia thép dòng quặng ở vào cổ nguyên dãy núi Hoa Rơi núi. Bên trong yêu thú không nhiều, coi như an toàn, tốt xấu là ta dẫn tới. Về sau gặp được sự tình, ngươi có thể tới tìm ta, nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Thang Tuyền, ta gọi Thang Tuyền. La Trần có một trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng ở sinh hoạt áp lực dưới, hắn vẫn là mang theo chờ mong đi cổ nguyên dãy núi bên trong Hoa Rơi núi. Lúc trời sáng, mấy trăm người thần sắc chết lặng cõng cái sọt, cầm quạng sẻng, tiến vào tung hoành phát đạt dưới mặt đất khoáng mạch bên trong. La Trần cũng là trong đó một phần tử, ngày đầu tiên, hắn liền cảm nhận được đào mỏ vất vả, một đôi tay, mài đến máu thịt be bét, cuối cùng mới miễn cưỡng đào ra một tiểu đống thép dòng quạng thô. Ra cân nặng thời điểm, chỉ có 10 cân không đến, hắn trầm mặc không nói, đi về nghỉ, ngày thứ hai, càng thêm không tốt, ngay cả một khối thép dòng quạng thô đều không móc ra. Được thu khoáng thạch tu sĩ, một trận xem thường, bất quá tình huống này, tại ngày thứ năm liền có chỗ cải thiện, 22 cân, La Trần đúng không? Tốt. Đã ghi lại, ngươi có thể đi. La Trần nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Hắn dẫn tới một phần linh mễ cơm nắm, đây là mỗi ngày hợp cách thợ mỏ mới có thể hưởng thụ được. Cầm cơm nắm, đứng tại nơi hẻo lánh ăn ngấu nghiến, nhìn xem phụ cận từng cái thần sắc chết lặng tán tu. Thề mình tuyệt không thể như này. Hắn tới Phá Sơn Bang, không phải là vì đào mỏ, là vì kiếm được đủ nhiều linh thạch, tiếp tục luyện đan. Là một tháng kết thúc về sau, La Trần miễn cưỡng qua quan, đào được 600 cân thép dòng quặng. Như thế để lĩnh người mới tới Thang Tuyền, lau mắt mà nhìn, hắn coi là La Trần mấy tháng trước, chẳng làm nên trò trống gì tới, không nghĩ tới, tháng thứ nhất không giữ quy tắc cách, ngươi là hợp cách thợ mỏ. Không, ta không phải thợ mỏ. La Trần không có giải thích, hắn trầm mặc như trước gặm cơm nắm, như thế như này, 5 tháng sau, La Trần lại một lần nữa góp nhặt ra 50 khối linh thạch. Thậm chí còn nhiều hơn mấy khối, hắn tìm càng thêm quen thuộc Thang Tuyền, để làm mình mời cái giả, sau đó nán lại trong phòng, bắt đầu luyện đan. Thang Tuyền ngồi xổm ở một bên, nhìn xem hắn thao tác, sau đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.